Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1376, Cự Thạch, góc truyện audio.com. Bắc Minh Chân, một thân Bắc Minh Chấn tộc người nhịn không được lòng hiếu kỳ, cũng hướng theo thềm đá hướng phía dưới mặt đất bước đi, nhưng đi đến cửa đại điện đã bị Bắc Minh Tuyết ngăn cản tại bên ngoài, các ngươi tạm thời không thể đi vào, tất cả giải tán đi. Bắc Minh Tuyết nhìn qua Bắc Minh thị tộc nhân, trầm giọng nói ra. Dựa vào cái gì không thể vào, chúng ta cũng là Bắc Minh thị tộc nhân. Không tệ, nơi đây tất nhiên chôn giấu Bắc Minh thị bí mật, ngươi Bắc Minh Tuyết bằng cái gì chính mình bá chiếm. Một thân Bắc Minh thị tộc người đứng ở cửa ra vào cãi nhau, xô đầy suy nghĩ muốn xâm nhập đại điện. Bắc Minh Tuyết thần sắc lạnh dần, thân hình khẽ động, trong chớp mắt tựu đi tới cửa đại điện, một quyền đem xông lên phía trước nhất tu sĩ đánh cho trở về. Vị này tu sĩ bay ngược mà ra, đụng ở phía sau tu sĩ thân lên, ngã làm một đoàn, kêu thảm thiết liên tục. Cút, Bắc Minh Tuyết lạnh lùng nói. Đây là nhớ lại đều là tộc nhân, nếu không, vừa rồi một quyền, liền muốn mạng của ngươi. Bắc Minh Tuyết tuy là nữ tử, nhưng cũng là cái sát phạt quyết đoán chủ nhân. Nếu không, tại Tây Môn Sơn Trang lên, tại hai đại thế gia cường giả bảo vệ hướng về xuống, nàng cũng sẽ không dám ra tay, đem Đông Phương Chỉ trước mặt mọi người phế bỏ. Tô Tử Mặc ngay tại Thái Cổ Thần Tuyền trong chữa thương, nàng không có khả năng lại để cho người xông tới quấy rầy Tô Tử Mặc. Huống chi, Bắc Minh Chấn ra động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn đã rơi vào tay ba đại thế gia bên kia. Một lát nữa con trai, khó bảo toàn không có cái gì cường giả giết qua, những thứ này Bắc Minh thị tộc người lưu ở nơi đây, liền là chịu chết. Tỷ, Bắc Minh Ngạo đám người cũng đã từ Tây Môn Sơn Trang đuổi đến đem về. Tiểu đệ, ngươi mang theo tộc nhân rời đi trước nơi đây. Bắc Minh Tuyết trầm giọng nói. Tốt, Bắc Minh Ngạo gật gật đầu. Hắn đối với tỷ tỷ hoàn toàn tín nhiệm, huống chi tỷ tỷ sau lưng còn đứng lấy một vị tuyệt đỉnh nhân vật. Đâu phải cái này người sống lấy, tỷ tỷ sẽ không có nguy hiểm. Rất nhanh, Bắc Minh Ngạo liền mang theo Bắc Minh thị tộc người rút ra Bắc Minh Trấn. Bắc Minh Tuyết canh giữ ở cửa đại điện, quay đầu lại nhìn thoáng qua Thái Cổ Thần Tuyền phương hướng, thần sắc lo lắng. Lâu như vậy cũng không có động tĩnh, không biết sư tôn nguyên thần thế nào, có hay không đã khép lại. Thời gian, chỉ sợ đã không nhiều lắm. Bắc Minh Tuyết thầm nghĩ trong lòng, trong đầm nước, Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, Thanh Liên chân thân cũng tại phát sinh long trời lở đất biến hóa. Lúc này, Thanh Liên chân thân tạp chất đã bị sắp xếp không sai biệt lắm. Thanh Liên chân thân mỗi một cục xương, cũng như cùng phỉ thúy giống như xanh biếc óng ánh, tràn ngập dáng chiều, cốt thủy rầm rầm động tĩnh, diễn sinh ra một đạo cường đại huyết mạch cải tạo huyết nhục tạng phủ. Liền các đại siêu cấp tông môn trọng bảo, đều bị cho rằng là tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể, Thanh Liên chân thân, đến cỡ nào cường đại. Trong thức hải, dáng chiều vạn đạo, màu ngọc bích nghìn đầu tạo hóa liên thai sức sống tràn trề, hỗn độn chi khí tràn ngập. Tóc đen nguyên thần ngồi ngay ngắn ở trên, thân trên tuyệt mệnh chú, đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Chính như Tô Tử Mặc dự đoán, đạt được Thái Cổ Thần Tuyền tương trợ, tuyệt mệnh chú nguy cơ, đã hóa giải. Mà hắn, đang tại trải qua lấy một cái khác lần cơ duyên. Góc truyện audio.com, đạt được Thái Cổ Thần Tuyền bồi dưỡng, tạo hóa liên thai cùng Thanh Liên chân thân, sinh ra một loại cực kỳ kỳ diệu cảm ứng, giống như là củ sen cùng liên hành giữa, huyết mạch tương dung, tuy hai mà một. Đài sen, ngay tại trong thức hải, lá sen, chính là làn da, liên hành, chính là cốt cách. Tại thời khắc này, Tô Tử Mặc cảm giác thân thể của mình, đã biến mất không thấy gì nữa, dường như hóa thân thành một cây thanh liên. Sen xanh tại Thái Cổ Thần Tuyền trong chập chờn, nếu là Bắc Minh Tuyết lúc này quay đầu nhìn lại, sẽ kinh ngạc phát hiện. Màu vàng thủy đà mặt ngoài, nổi lơ lửng thành từng mảnh lá sen. Tại đây lá sen phía trên, chính sinh trưởng một cây hoa sen, chẳng qua là còn chưa nở rộ, chỉ là một cái nụ hoa trắng nõn sáng long lanh, trong suốt như ngọc. Tại Thái Cổ Thần Tuyền bồi dưỡng xuống, cái này gốc hoa sen nụ hoa nhẹ nhàng chập chờn, tản mát ra khổng lồ sinh cơ. Nguyên thần đã khỏi hẳn, Tô Tử Mặc nhưng không có đứng dậy. Hắn ý định nhân cơ hội này, nếm thử đột phá hợp thể cảnh. Bình thường mà nói, đều muốn dung hợp ba đạo chí tôn pháp tướng, tất nhiên gặp thừa nhận thật lớn hung hiểm, ngay cả là Thanh Liên chân thân cũng không thể chống cự. Nhưng hôm nay có Thái Cổ Thần Tuyền tại, thành công khả năng liền lớn hơn rất nhiều. Cơ hội này, ngàn năm một thuở, Tô Tử Mặc không muốn bỏ qua. Hô, đạo thứ nhất chí tôn pháp tướng nổi lên. Lôi điện pháp thân giống như là một cái lôi thần, cầm trong tay điện quang lóe lên trường tiên, đỉnh đầu mây đen, chân đạp lôi hải, thần sắc uy nghiêm, không thể tập trung nhìn. Tô Tử Mặc lấy khổng lồ thần thức đem đạo này thiên địa pháp tướng, dung nhập vào thân thể bên trong. Tô Tử Mặc kêu lên một tiếng buồn bực, thần sắc thống khổ. Chí tôn pháp tướng lực lượng mạnh bao nhiêu, thậm chí có thể chấn sát bình thường hợp thể đại năng. đem như vậy lực lượng kinh khủng dung nhập vào thân thể bên trong, đây đối với thân thể mà nói, là một cái thật lớn gánh nặng. Ngay cả là Thanh Liên chân thân, cũng không chịu nổi. Phóc, phóc, phóc, Thanh Liên chân thân làn da trong nháy mắt văng tung tóe ra một đạo miệng vết thương, Tô Tử Mặc trong nháy mắt đã thành một cái huyết nhân, vô số máu tươi chảy ra tuôn ra vào trong đầm nước. Chẳng qua là tại Thái Cổ Thần Tuyền khổng lồ sinh cơ bồi dưỡng xuống, Thanh Liên chân thân vết thương trên người, đang nhanh chóng chữa trị. Nhưng Chí Tôn Pháp Tướng lực lượng quá mạnh mẽ, miệng vết thương vừa mới khép lại, sẽ thấy tốc độ văng tung tóe. Toàn bộ màu vàng thủy đàm, đều bị nhiễm lên một vòng màu đỏ như máu. Nhưng vào lúc này, thủy đàm chỗ sâu một viên hình bầu dục cự thạch đột nhiên bắt đầu chuyển động, tựa hồ cực kỳ hưng phấn, vây quanh Tô Tử Mặc thân hình, không ngừng xoay quanh. Nhắc tới cũng kỳ, cái này cự thạch vòng mấy lúc sau, Tô Tử Mặc bên người huyết sắc vậy mà biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa biến thành màu vàng kim óng ánh thần tuyền. Trong đầm nước đã không có máu tươi, viên này cự thạch tựa hồ trở nên có chút bất mãn, không ngừng vòng quanh vòng. Thỉnh thoảng, vẫn đụng một cái Tô Tử Mặc, chẳng qua là Tô Tử Mặc lúc này chính lâm vào cực lớn trong thống khổ, đối với trong đầm nước phát sinh biến hóa, không hề có cảm giác. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tô Tử Mặc mới dần dần hồi phục tinh thần, một lần nữa khôi phục thanh tình. Thật là đáng sợ, gocchuyenaudio.com, chẳng qua là một đạo chí tôn pháp tướng, giống như này hung hiểm, đây là có Thái Cổ Thần Tuyền không ngừng bồi dưỡng dưới tình huống. Hầu như có thể kết luận, nếu là không có Thái Cổ Thần Tuyền, Tô Tử Mặc cưỡng ép nạp ba đạo chí tôn pháp tướng hợp thể, nhất định gặp bảo thể mà chết. Nghĩ đến đây, Tô Tử Mặc trong đầu, không khỏi hiện lên một đạo thân ảnh. Ba đạo chí tôn pháp tướng, đã như thế hung hiểm, bốn đạo lại sẽ như thế nào? Mặc dù Tô Tử Mặc đã tu luyện tới một bước này, người kia trong lòng hắn, càng là sâu không lường được. Nhưng vào lúc này, trong đầm nước tựa hồ có đồ vật gì đó đụng phải một cái hắn, không nhẹ không nặng. Tô Tử Mặc theo bản năng trở tay một chưởng, liền đem vật này đập bay rồi. Xúc cảm thô ráp giống như là cái gì tảng đá, hắn cũng không để ý, đầu cho là thần tuyền bắt đầu khởi động đem cái gì tảng đá đụng vào trên người hắn. Tô Tử Mặc bình phục tâm thần, bách ngốc sát, còn tiếp tục dung nạp đạo thứ hai chí tôn pháp tướng. Như Lai pháp thân, chín trượng cao Như Lai pháp thân, bảo tướng trang nghiêm, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt chắp tay trước ngực trong miệng ngâm tụng lấy phạm âm thần thánh từ bi. Tô Tử Mặc đem đạo này thiên địa pháp tướng dung nhập thân thể. Trong nháy mắt này, Tô Tử Mặc cảm giác Thanh Liên chân thân dường như đều muốn nổ. Phốc, Thanh Liên chân thân huyết nhục nổ tung, máu tươi bắt đầu khởi động đi ra, lục phủ ngũ tạng đều không chịu nổi cái này cổ áp lực hiện ra một đạo vết rách. Tô Tử Mặc dương miệng rộng, đau đến đều muốn lớn tiếng gào rú, lại bị rót vào một cái thần tuyền, chỉ có thể phát ra ừng ực âm thanh. Thủy đàm ở chỗ sâu trong, viên kia cự thạch lại lần nữa bu lại. Khách chương.